Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156, không muốn làm đầu bếp Hokage không phải người cả thôn hy vọng. Đệ nhị ngày trạng vạng, Điền Chi Quốc Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất trong. Từ Diệu Mộc Sơn trở về, Obito cùng Jiraiya trợn mắt há mồm nhìn trước mắt đã đại biến dạng phòng thí nghiệm. Một đám tiểu hoàng người đang lúc bọn hắn bên người cười đùa đùa giỡn nhưng lại đều đâu vào đấy. Công việc lấy, dựa theo Orochimaru từng cái chỉ lệnh phân chia từng cái hạng mục tổ. Xuất ra lấy vui mừng chơi đùa một dạng bắt đầu chính mình công việc. Orochimaru, ngươi cái tên này, thật đúng là có một bộ a. Lúc này mới nhiều Minato không thấy, lại bị ngươi tìm tới như vậy một đám tiểu quái vật cho ngươi càn quét băng đẳng công phu a. Jiraiya vô lực nhổ nước bọt trực tiếp bị Orochimaru không nhìn. Một bên Obito thở dài. Đối với, đúng, Jiraiya nói, kỳ thực trước ngươi gặp qua bọn họ, chỉ là hiện tại không nhận ra mà thôi. Sanji, ta lúc nào sau gặp qua đám này cổ quái vật nhỏ à? Jiraiya giơ chân lên, chỉ lấy một cái ôm lấy hắn bắp chân tại vui chơi tiểu hoàng người hỏi. Đây chính là ta trước đề cập tới, tại mấy ngàn năm đắm chìm trong vô hạn nguyệt độc thuật kia bên trong. Bị thần thụ sửa đổi qua nhân loại. Zetsu trắng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi ở đây đùa gì thế a? Đây hoàn toàn là lượng loại sinh vật được không? Hắn nói không có sai. Đám này khả ái tiểu gia hỏa, đúng là đã từng Zetsu trắng. Orochimaru nhìn về phía tiểu hoàng người trong ánh mắt lại nhiên mang lấy một tia quỷ dị cưng chiều. Xem ra tuy nhiên hắn nguyên bản thành là nữ trang đại lão vận mệnh đã xảy ra thay đổi, nhưng là nội tâm rắn mẫu thân thuộc tính y nhiên ương ngạnh mọc rể nảy mầm. Ta đọc sách ít, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ như vậy gạt ta. Điều này sao có thể a? Orochimaru rốt cuộc bị Jiraiya cái này loại cầm lấy không biết gì làm cái tính tình chọc giận. Hắn mang lấy hai người đi về phía phòng thí nghiệm dưới đất sâu bên trong. Mở ra một cánh cửa, mở đèn sau, dọi vào Jiraiya cùng Obito mi mắt, chính là cái kia to lớn cười ngây ngô lấy trong phân phát hình số lớn tiểu hoàng đầu người. Obito trợn lấy một đôi mắt cá chết, đưa ngón tay ra run rẩy lấy chỉ lấy cái kia đại hoàng đầu người nói. Người đừng nói cho ta, cái này là nguyên bản cái kia. Orochimaru lại gật đầu một cái. Nói ra Obito hiện tại không nghĩ nhất nghe lời. Không có sai, cái này là bị kia loại bao con nhộng dược tề sửa đổi sau ngoại đạo huyễn ảnh. Chấm chấm, đùa gì thế a? Ta ngoại đạo huyễn ảnh cứ như vậy bị ngươi hủy a? Tỉnh táo, tỉnh táo, tiểu quỷ, ngươi bây giờ chính là giết hắn cũng thay đổi không sự thật. Một bên Jiraiya liều mạng ngăn lại muốn tìm Orochimaru liều mạng Obito. Orochimaru lại không chút nào một điểm sợ hãi ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, vừa vặn Obito trong linh hồn chỉ có thật sâu cảm giác vô lực, mà không có hắn mỗi lần thật sự tức giận lúc tản mát ra kia loại bộc phát tàn bạo cùng tàn bạo sát ý. Nhất thoạt nhìn có thể có chút không có thói quen, nhưng là một khi tiếp nhận cái này thiết lập, đám này tiểu gia hỏa so với trước những thứ kia màu trắng bệch nửa người nửa cây bề ngoài, không phải càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận sao? Chính là phải đó Obito, ngươi không có phát hiện Jin trước thỉnh thoảng thấy Zetsu trắng thời gian đều là mặt đầy chê biểu tình. Lần này lại nhìn thấy ma cải sau đó tiểu hoàng người lại nhiên ôm vào trong ngực sao? Nữ hài tử trời sinh liền là ưa thích manh vật. Đây là tán gái thần khí hiểu không? Tự giống với nếu như ngươi liền này tấm tôn vinh đi ở Konoha đường nói trên. Kia trừ Jin ở ngoài nữ nhân trẻ tuổi khẳng định đều đối với ngươi xin miễn thứ cho kẻ bất tài duy. Chỉ ít nhất 5 mét khoảng cách. Nhưng là nếu như ngươi đổi một thân khiêm tốn xa hoa đồ mặc ở nhà dắt lấy một cái cao quý lạnh lùng Alaska xe trượt tiết chó đi ở Konoha đường nói trên. Một người một chó khí chất hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tuyệt đối chọc cho các nữ hài tử thét chói tai được không? 0517 phi thường bất hậu chính gốc bắt đầu muốn vặn vẹo Obito thẩm mỹ quan. Người im miệng a. ngươi lấy vì ta không biết rõ tại ngươi nguyên bản trong thế giới Alaska xe trượt tuyết trò chính. Là hai ha sao? Là không bị ngươi hại ta đã sớm bù lại rất nhiều ngạnh á. Thân là thủy tác dũng giả ngươi liền một chút áy náy ý tư cũng không có sao. Xin lỗi, ta nội tâm chút nào không dao động thậm chí có điểm buồn cười tới lấy. Ngay tại Obito tại chính, mình bên trong tâm lý cùng 0517 bắt đầu lẫn nhau hận thường ngay lúc. Một bên Jiraiya đang cùng Orochimaru bàn lấy rõ ràng ngày Hyuga nhất tộc buổi lễ. Hyuga Hayashi kia cái tuổi trẻ tộc trưởng, cho ta cùng Sunet phát ra tham gia bọn họ Hyuga ra xác lập mới đệ nhất nhà Hyuga người thừa kế. Nghi thức mời hàm A. Ta nói, hắn trên danh nghĩa là mời chúng ta, nhưng thật ra là muốn thông qua ta đem thư tức mang cho ngươi đối với. Đúng, đi, người lão thành trung những lời này tuyệt đối là có căn cứ. Lúc còn trẻ thoát tuyến Jiraiya, chỉ là một công thức sách trên hiền, cái này đại biểu lấy chỉ số thông minh cùng tình thương trị. Số nhiều nhất cũng chính là 1 năm hoặc là 6. Coi như là nhẫn giả trên thế giới một dạng trình độ. Nhưng là thân là Diệu Mộc Sơn tiên nhân, đương nhiên cẩu thả được. Sống thời gian dài, thường xuyên hành tẩu giang hồ nhiều lần tham dự chiến tranh rồi rào trải qua. Nhượng hắn gặp qua âm mưu quỷ kế rất nhiều. Cho nên bây giờ Jiraiya lại đúng vậy thành hiền 9 líp một tên. Bắt được giản một lát sau liền rõ ràng Hyuga Hayashi ý đồ. Orochimaru hơi hơi gật đầu một cái, tiếp tục bổ sung nói, cái này là một mặt nguyên nhân, mà một cái nguyên nhân khác chứ sao? Ha ha, chắc hẳn cái kia vị một mực như bóng với hình một dạng đi theo thủ hộ lấy hắn đồng bào huynh đệ. Hyuga Hayashi sẽ thay hắn tham dự vào ta trong kế hoạch A. Không nhiên, Jiraiya, hắn lại làm sao có thể liền đem nhiệm kỳ kế nhà Hyuga người thừa kế thân phận liền khinh địch như vậy mà giao cho Hayashi con độc nhất đây. Nghe được Orochimaru nói, Jiraiya cũng đồng ý gật đầu. Tam nhẫn đối với Konoha ẩn thôn Hyuga nhất tộc vẫn tính là có nhất định biết. Nhà Hyuga cùng tách ra chế độ tạo thành ngăn cách. Đó cũng không phải là đệ nhất người hoặc là mấy đời người trong lúc đó sự tình. Năm đó ở Jiraiya cùng Orochimaru, Sunet học tập ở vừa vặn thành lập không Minato nhẫn giả trường học lúc. Tuổi nhỏ bọn họ cũng đã từ Hyuga tách ra bạn học trong miệng mơ hồ biết được những tin tình báo này. Kỳ thực, hắn như vậy rộng mở đại môn, đem nghi thức quy mô mở rộng, còn có một tầng nguyên nhân đi. Dù sao cái này cái sự tình, đối với Hyuga nhất tộc nhà Hyuga tách ra chế độ, hội, sẽ, tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Nói trắng ra, cái này căn bản là vi phạm loại kiên trì này ngàn năm chế độ A. Hayashi hắn, cũng giống vậy lo lắng tách ra người sẽ ở nghi thức hiện trường gây chuyện. Cho nên đem Konoha cao tầng, còn có còn lại gia tộc tộc trưởng đều mời đi. Cũng coi là mượn thôn thế, tới dọa chế bên trong tộc muốn phản kháng tộc nhân. Jiraiya lác đác mấy lời lại nói ra Hyuga Hayashi thật sự mục đích. Orochimaru nghe xong khinh thường cười cười, không có chút ý nghĩa nào đánh cờ cùng kềm chế. Cái này là Hyuga nhất tộc, là duy trì kia cái gọi là thuần khiết huyết mạch, gắng gượng đem chính mình phần lớn tộc nhân bước đến cùng cái gọi là nhà Hyuga nội bộ lục đục con đường đi lên, rõ ràng thân cụ lấy truyền thừa từ Otutuki Kaguya Biankugan, lại căn bản không có khai phát hoàn toàn, chỉ có thể dùng để khoảng cách xa điều tra cùng khoảng cách gần quan trắc chakra kinh lạc. Ha ha, chỉ một điểm này trên, không thể không nói, bọn họ so với bà con xa Uchiha nhất tộc, kém quả thực có chút xa. Phía sau hai người Obito nghe được câu này có thể cao hứng. Khóe miệng của hắn dâng lên một tia tự hào nụ cười. Đó là đương nhiên, chúng ta Uchiha nhất tộc. Song cái này cùng ngươi tên tiểu quỷ này cũng không có quan hệ gì. Thế nào, chàng Uchiha Madara gắn qua đầu. Đã bắt đầu tinh thần phân liệt sao? Orochimaru băng lãnh châm tâm nhổ nước bọt đem Obito khí không nhẹ. Lại nói tiếp lấy, cường giả chưa bao giờ là từ nhà cao cửa rộng bên trong lớn lên. không trải qua nhiệm vụ cùng chiến tranh lễ rửa tội. Dù là đem cả đời lúc quang đầu nhập ở tại bọn hắn nhất tộc nhu quyền bên trong. Tạo nên cũng bất quá là một chậu phòng ấm trong bồn cây cảnh hoa cỏ a. Còn chân chính cần đạp ra chiến trường trải qua sống từ tộc người. Lại bởi vì là cái chán vậy cũng cười cá chậu chim lồng phù chú. Làm cho mình Bian Kugan trở nên không hoàn mỹ. Ha ha, đây là ngu xuẩn giường nào. Liền là bảo vệ cặp mắt kia. Không khiến nó chảy vào người khác trong tay. Cá chậu chim lồng, vừa giới hạn chính mình nhất tộc huyết kế sức mạnh lớn nhất. Lại đang tộc nê nê tâm chôn dưới cừu hận hạt giống. Cái này cái gọi là phù chú. Trong mắt của ta, nói đến đây, Orochimaru đã mang lấy Jiraiya cùng Obito đi tới một gian mới trước cửa phòng. Hắn mở ra mới phòng thí nghiệm môn. Gian phòng này so với hắn trong căn cứ còn lại càng cao hơn đại u sâu. Phòng trung ương là một cái cao cao đứng vững lên đài quan trắc. Đài quan trắc trên, mấy cái tiểu hoàng người đang tại đối với một máy to lớn ống nhòm bận rộn lấy làm lấy cuối cùng. Điều chỉnh thử, cá chậu chim lồng, chẳng qua chỉ là Otutuki Kaguya hậu duệ. Làm hạn định chế Hyuga nhất tộc cái này một nhánh sinh tồn ở mặt đất bà con xa. Mà biên chế mỹ lệ nói láo thôi. Kèm theo lấy những lời này, Orochimaru mấy bước giữa đăng trên đài quan trắc. Mấy cái kỹ thuật trạch tiểu hoàng người y y nha nha về phía hắn báo cáo lấy ống nhòm lắp đặt tiến độ. Sau đó rối rít tự hào lộ ra cầu xin khen ngợi vẻ mặt. Tại Obito cùng Jiraiya trợn mắt hốc mồm bên trong, Orochimaru từ trong tay áo lấy ra một chồng chuối tiêu ném cho mấy cái tiểu hoàng người. Người sau hoan thiên hỉ địa nắm lấy chuối tiêu ngươi truy ta đuổi mà chạy dưới đài quan trắc. Đám người kia, từ biến thành hiện tại bộ dáng sau, tựa hồ đối với kiến thức khoa học lý giải tốc độ học tập siêu việt nhân loại, mà còn động thủ năng lực cực mạnh, thân thể cũng bền chắc đến không thể tưởng tượng nổi. So với trước kia đám ngu ngốc kia một dạng lắm lời. Tính là phi thường hợp cách thí nghiệm trợ thủ cùng tài liệu. Nói đến đây, Orochimaru đã ngồi vào cái kia cái mới hắc khoa học kỹ thuật chơi đùa cụ. Chakra thiên văn ống nhòm quan trắc vị trên. Hai tay của hắn thả ra lấy chakra. Ống nhòm trên tiểu kính ống tìm sao kính tại chakra tác dụng dưới bắt đầu động. Tìm đúng vị trí sau. Orochimaru chakra tác dụng tại đại ống kính. To lớn ống kính chủ kính trên. Chakra có thể ảnh hưởng ống kính tiêu cự. Một điểm này kỳ thực cũng chính là Bian Kugan cùng Seragon tác dụng nguyên lý. Chỉ bất quá Hyuga cùng Uchiha nhẫn giả là lợi dụng chakra tạm thời điều chỉnh con mắt bên trong. Thủy tinh thể độ dày tới tạm thời tăng cường thị lực. Xa kém xa đạt tới thiên văn ống nhòm điều chỉnh bội số. Orochimaru đem mắt trái dán vào quan trắc. Đoạn, to lớn mà rõ ràng mặt trăng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn. Khoảng cách gần quan trắc lấy kia mênh mông mặt trăng mặt ngoài. Những thứ kia sâu cạn không đồng nhất hố vẫn thạch nhượng Orochimaru phát ra tiếng ca ngợi. Rất tốt, rất không tệ. Lúc này, tinh mắt Orochimaru liếc mắt lại phát hiện mặt trăng mặt ngoài khác thường. Một ít nhìn như tầm thường nham thạch nhô ra. Tựa hồ căn cứ hơi quá ở dày đặc. Trong hai tay hắn chakra gia tăng phát ra công suất. Quan trắc kính ống kính tại chakra tác dụng dưới. Song lồi mặt bắt đầu kịch liệt lay động lấy. Orochimaru trong mắt hình ảnh bị tiến thêm từng bước thả đại thanh tích lên. Nguyên lai những thứ kia nhìn từ đàng xa đi lên giống như là hòn đá tồn tại. Lại là từng tòa phát sáng lấy đèn tương tự chạm gác kiến trúc. Mà cách đó không xa một cái vừa vặn nhìn giống như là phổ thông hố vẫn thạch lồng chảo. Bây giờ nhìn lại, lại nhiên là một người tạo sơn cốc. Đáy cốc to lớn nhiên chính là một tòa đèn huy hoàng lâu đài. Orochimaru hai con ngươi màu vàng óng phóng đại. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm chính mình môi. Phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng cười. Ha ha, bị ta tìm tới a. Tiểu lão thử, ống kính chuyển đổi. Vậy mà lúc này Orochimaru trong miệng tiểu lão thử đang tại tính kế lấy như thế nào một cái đem miêu nuốt vào trong bụng. Tương lai đã từng một lần thiếu một chút đem Naruto Hokage mũ nhuộm thành Kazekage mũ nhan sắc vị. Kiyotutuki Toneri, chính chạm tại cha mình bên người. Ume mà nhìn trước mắt người khôi lỗi môn đứng thành lượng đứng hàng. Phụ thân hắn ngồi ở một cái ghế trên, hai mắt nhắm nghiền lấy, nơi khóe mắt mạch máu giống như Hyuga nhất tộc nhẫn giả một dạng dữ tợn bốc lên. Một mực lan ra đến bên mặt cùng nơi cổ. Hắn hơi lộ ra mỏi mệt mở miệng nói. Toneri, người đi, dưới đất kia cái địa phương. Đi xem quản tốt chúng ta thu thập được những thứ kia Biankugan. Toneri gật đầu một cái. Mở miệng nói. Được, phụ thân đại nhân, ngài cũng phải bảo trọng thân thể. Phụ thân hắn khó khăn bài trừ đi ra một nụ cười. Khẽ nâng lên tay. Toneri khéo léo đem chính mình một đầu tóc bạch kim đầu đến gần. Nhượng phụ thân sờ một cái. Chờ đến Toneri y y không thôi rời đi nơi này sau. Phụ thân hắn tự lẩm bẩm nói. Kia sợ không phải là Otutuki Hagoromo đám kia hồ làm không phải là con cháu. Là Toneri ngươi có thể đủ chân chính sống đi xuống. Không nữa giống như ta ở nơi này băng lãnh tĩnh mịch địa phương hao phí chính mình sinh mệnh. Ta cũng phải, hủy mất nơi đó hết thảy. Toneri, người sắp thành là cái kia tân thế giới người sáng lập. Chúa cứu thế, đúng như năm đó Otutuki Hagoromo. Một dạng, hắn thoại âm dần dần trầm thấp đi xuống. Đứng ở trước mặt hắn một đám con rối bên trong. Cầm đầu một cái đột nhiên nâng lên một mực sâu vùi đầu đầu lâu. Cái này con rối gương mặt dần dần biến thành chủ nhân bộ dáng. Sau đó không nói một lời, thẳng đi về phía cách đó không xa một cái bị phong ấn lấy trận pháp truyền tống. Phía sau hắn khôi lỗi môn rối rít đi theo lấy chủ nhân bước chân. Đi tới trận pháp truyền tống nơi, mười mấy cái con rối hợp lực dùng chakra mở ra pháp trận phong ấn. Kèm theo lấy trong trận pháp ánh sáng mãnh liệt, một đám con rối thân ảnh hoàn toàn biến mất tại mặt trăng. Ống kính chuyển đổi. Chúa cứu thế vật này, nghe thời thượng giá trị rất cao bộ dáng, kỳ thực cũng sớm đã đứng đầy đường. Ngươi không tin, kia nhìn một chút hiện tại Konoha thôn tốt đi. Hokage nhai trên vừa vặn bị khắc lên không Minato vị này. Vừa ra nói không Minato liền bị mang theo tia chớp vàng cay sao phong cách danh hiệu đệ tứ Hokage. Namikaze Minato đại nhân. Lúc trước lần này trong chiến tranh làm lấy đội viên cứu hỏa. Nhiều lần nhượng lâm vào tuyệt cảnh Konoha nhẫn giả lần nữa dấy lên hy vọng Minato đại nhân. Ngăn cơn sóng giữ cùng nước chảy mây trôi trong lúc đó. Có hắn chiến đấu, những người khác chỉ cần ở một bên làm đội cổ động viên điên cuồng đánh cô liền có thể. Đây coi như là chúa cứu thế đi. Hiện tại vị này chúa cứu thế vừa vặn kết thúc một ngày mệt mỏi công việc. Thật vất vả về đến nhà, chờ đợi hắn cũng không phải mặc dù không mỹ vị nhưng tốt xấu nóng hổi thức ăn cùng ôm lấy nhà mình. Con trai ngốc ngốc bà nương, chỉ là phòng khách bàn ăn trên một tờ giấy. Ta đi Hyuga ra nhìn một chút rõ ràng thiên nghi thức có cần gì giúp đỡ. Thuận tiện nhìn một chút Hyuga ra con gái thế nào, xứng hay không trên nhà chúng ta Naruto. Cái này loại khí phách vênh váo lời nói rõ ràng chỉ có Uzumaki nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng mới có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói ra khỏi miệng. Hiện đảm nhiệm chúa cứu thế. Người cả thôn hy vọng đệ tứ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đàng hoàng đi phòng bếp hệ trên tạp dề bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.